Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 125, chương 17, chiến đấu mất mặt. Lão sư, ta lên, ân, đi thôi, lão sư lại ở chỗ này rất xa nhìn chăm chú vào ngươi. Kushina con mắt kiên quyết lóe lên, quyết nhiên vọt tới, ân, người nào, địch tập, hai cái vũ nhẫn kinh hãi quay đầu. Sau đó liền thấy một màn màu đỏ. Kushina xung phong phía trước. Kiên định bên trong đôi mắt bộc phát ra một cỗ ý chí chiến đấu. Yêu kiều quát một tiếng. Ăn một quyền của ta. Hô, nàng thật cao giơ lên hữu quyền. Cánh tay phải giãn ra. Hầu như kéo thành một cái cung. Hữu quyền trên không trung gào thét. Hung hăng đánh một người trong vũ nhẫn gò má. Phanh, cái gì? Cái kia vũ nhẫn đột nhiên gặp như vậy đả kích. Một hồi ngẩn ra. Cái cổ kém chút đều bị đánh gãy. Lảo đảo trở ra. Kushina theo sát mà lên. Mại khom bước. Lần này giơ lên tả quyền. Hướng về sau phía dưới kéo duỗi. Sau đó hướng chéo bên trên oanh ra ngoài. Phanh. Cái kia vũ nhẫn một nửa kia gương mặt cũng gặp trọng kích. Đầu mãnh liệt lui về phía sau thật cao ngưỡng đi tới. Tiên huyết cùng hàm răng bay ra. Ngươi cái này là muốn chết. Lúc này, một gã khác vũ nhẫn cũng chợt tỉnh ngộ. Tay cầm phi tiêu liền vọt tới. Tiểu quỷ, chết cho ta. Sắc bén phi tiêu chớp động ánh sáng màu đen. Mang theo một cỗ trải qua chiến trường sát khí. Càng làm cho người sợ. Phi tiêu, bị đánh đến. Sẽ đau, sẽ đổ máu. Bao nhiêu cũng trải qua một ít đau xót trải qua Kushina con mắt co rụt lại. Dưới thân thể ý thức căng thẳng. Động tác trong tay cũng không khỏi chậm một nhịp. Liền cái này một chậm. Để bị công kích cái kia vũ nhẫn trì hoãn tâm thần. Konoha tiểu quỷ. Người thật đúng là dám động thủ a. Hắn nanh cười một tiếng. Rút ra nhẫn đao. Lộ ra tàn nhẫn hàm răng. Chết đi. Để ngươi biết dám thương tổn đến bản đại gia đại giới. Chớp động ngân quang nhẫn đao chợt vung xuống. Trên thân đao mang theo mùi máu tanh tưởi. Hiển nhiên cái này hai gã hạ nhẫn tuy là thực lực không đủ. Thế nhưng ở chiến loạn thường xuyên vũ nhẫn thôn. Bọn họ cũng là trải qua vô số sinh tử. Cái này sẽ chết. Kushina nhắm lại con mắt. Một cái mới ra đời học sinh. Có thể lấy dũng khí chiến đấu cũng rất không tệ. Ở sát khí điên cuồng tản trong chiến đấu, làm sao có thể có tay ra đời tốt như vậy phản ứng? Đụng, đụng, trong dự đoán thương tổn chưa có tới đến, ngược lại chỉ để lại hai tiếng vật nặng ngã xuống đất âm thanh. Si Phong thân ảnh yên lặng xuất hiện tại Kushina bên cạnh, ném dưới từ vũ nhẫn trong tay cướp đi, lại đang Si Phong trong tay dính đầy tiên huyết phi tiêu. Bọn họ không xứng để Si Phong phi tiêu chấm máu tươi. Đi thôi. Kế tiếp, Si Phong thanh âm rất là bình thản. Thật giống như không có gì cả phát sinh giống nhau. Lão sư, Kushina chớp chớp xinh đẹp đại con mắt. Sau đó yên lặng ân một cái tiếng. Trải qua chiến đấu lần này, có không có thu hoạch gì? Đói. Không có. Được rồi. Tiếp tục suy nghĩ một muốn như thế nào ở trong chiến đấu lợi dụng chakra. Sau đó tiếp tục chiến đấu. Là, vâng, đúng, lão sư. Đây chính là Si Phong đối với Kushina phương pháp huấn luyện ngu ngốc thức huấn luyện thực. Chiến pháp, lại danh nhân vật chính phép huấn luyện. Kushina lại không phải cái loại này dựa vào cái đầu còn sống nhân vật. Tự thể nghiệm nàng ở trong chiến đấu học tập so với không có gì đặc biệt huấn luyện mạnh nhiều lắm. Ngược lại có Si Phong ở. Nàng cũng sẽ không vì vậy chịu đến trọng thương. Còn có thể chậm rãi huấn luyện nàng đối với chiến đấu can đảm. Cớ sao mà không làm đâu. Phía trước 135 mét, một gã vũ nhẫn hạ nhẫn. Một mình đấu ngươi tổng sẽ không thua a. Si Phong nhàn nhạt giọng điệu để Kushina khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Sẽ không thua. Kushina dùng rằng nói sao. Chỉ ít kiên trì thời gian dài một điểm a. Si Phong chán đến chết ngáp một cái. Đi thôi. Là, vâng, đúng, lão sư. Nhưng mà lần này, thành quả còn không bằng lần trước. Lần trước dựa vào đánh bất ngờ lực. Có thể lần này đối thủ là tinh anh hạ nhẫn. thiết kế xong bẫy dập để hắn sớm liền phát hiện ẩn giấu rất kém cỏi Kushina. Hắn tiếp cận Kushina, một quyền ẩn tế địa đảo ra, ở giữa Kushina bụng, Kushina nhất thời cung dưới thắt lưng, quả đấm lực lượng kém chút đánh nàng muốn nhổ ra, nàng vội vã hai cánh tay bảo vệ đầu, thân hình nhún xuống, triệt thoái phía sau một bước dài, ở trong lúc nguy cấp, thể hiện ra dần dần bị Si Phong dạy nên kiến thức cơ bản. Kushina trong mắt trừng lớn, cấp tốc chuyển động, ở hai cánh tay khe hở trong lúc đó, tìm kiếm vũ nhẫn thân ảnh, rốt cuộc là thời gian quá ngắn, liền Minai đều là bị ta dạy bảo mấy tháng mới. Chỉ có, ở Sunet dưới sự che chở tiến hành trung nhẫn thì thực chiến. Kushina phía trước nhưng là không có một chút kinh nghiệm chiến đấu a. Si Phong tâm lý yên lặng nói, bất quá, đụng, trên chiến trường sống sót vũ nhẫn người nào là Kushina loại này liền học tập đều không chút học. Ninja học sinh có thể sánh ngang. Kushina đã bị vũ nhẫn nắm đấm hung hăng bắn trúng lỗ tai. Nhất thời cảm thấy hai mắt tối sầm, một hồi mãnh liệt mê muội để Kushina mất đi cân bằng. Triệt để mới ngã xuống đất, xong, lại thua rồi. Nội tâm của nàng hiện lên một tia phẫn uất, nhưng mà lại chuyển hướng về phía bất đắc dĩ. Lại thất bại, nàng buông lỏng thân thể, bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên, vũ nhẫn sau cùng chí mạng công kích chưa có tới đến. Ngược lại nghe được Si Phong một tiếng không tiếng động than nhẹ. Lão sư, xin lỗi, ta lại thất bại. Tiếp theo ta nhất định có thể thành công. Kushina vết thương chồng chất. Thế nhưng nàng vẫn là dùng răng đứng dậy, cắn răng nói, vậy sao? Si Phong nhẹ nhàng nói, mang theo một cỗ nồng nặc không tin. Kushina nhất thời nhăn lại cái mũi nhỏ, không phục nói, tiếp theo ta nhất định nỗ lực, nhất định phải đánh thắng một cái hạ nhẫn. Không phải vấn đề này à? Kushina, Si Phong hơi cúi đầu, người đánh không thắng rất bình thường. Mới bắt đầu học tập chiến đấu ngươi đối với cái loại này kinh nghiệm chiến trường ninja thua mới là. Đương nhiên, bất quá a, ngươi tại sao muốn trông cậy vào tiếp theo? Ân, Kushina nghi ngờ nháy lấy con mắt. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thắng một cái tinh anh hạ nhẫn sao? Không thể, Kushina suy nghĩ khoảng khắc. Bất đắc dĩ học ra như thế hai chữ. Nàng cần học tập nhiều lắm. Si Phong đem nàng mang đến thời điểm nàng liền ninja trường học một tiết bình thường giờ học cũng không có trải qua. Si Phong cũng không phải cái loại này thích nét mực các loại trụ cột tri thức lý luận nhân. Nàng kém quá xa, bất quá, ta sẽ không tức giận chút nào nếm thử chiến đấu. Ồ, Si Phong cúi đầu, người đã cảm thấy ngay từ đầu liền không thể thành công. Như vậy vì sao không buông tha? Nếu như ngay cả thử cũng không thử liền buông tha cái kia không phải cực kỳ mất mặt sao? Kushina trên mặt hiện lên nhàn nhạt kiêu ngạo. Ta tuyệt không nhận thua. Nhất là nếm thử đều không phải thử một chút liền chịu thua. Thế nhưng Si Phong cũng là lộ ra không gì sánh được màu sắc trang nhã ánh mắt. Ngay từ đầu buông tha là rất mất mặt. Nhưng trên đường buông tha nói không phải so với ngay từ đầu buông tha càng mất thể diện hơn sao? Ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, ngươi tại sao muốn nhắm hai mắt lại? Tại sao muốn thả lỏng thân thể? Ngươi chẳng lẽ không biết? Như vậy hành vi bằng buông tha hy vọng sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.